chú rể quan vẫn luôn cầm hắn cái chén kia, đi tới cái nào bàn ngục cái nào bàn rượu tại trong ly, sau đó chúc rượu, có lúc chén rượu trong tay của hắn cũng sẽ để lên bàn, xác thực thuận tiện người khác hạ độc, lúc đó tình huống rối như tơ vò, rất nhiều người cũng có thể hạ độc. Tuy rằng đề ra nghi vấn lấy được kết quả không có gì, thế nhưng có thể ra tay người giết người không ít, trái lại rất lớn. Sở Ngọc Ương nói, đúng rồi, Đào công tử đây, đem hắn kêu đến đi. Hắn không phải vẫn luôn nhìn chằm chằm chú rể quan, phỏng chừng hội đối với chúng ta có trợ giúp. Đào công tử rất nhanh liền đã trở lại, tiền lệ hành đề ra nghi vấn. Hắn an vị tại Cố Trường Chi bên người, chú rể tân nương đã tới rồi một lần, hơn nữa cách hắn rất xa, không có cơ hội cấp chú rể quan hạ độc, cho nên không phải là Đào công tử. Sở Ngọc Ương hỏi, Đào công tử, ngươi không phải liên tục nhìn chằm chằm vào chú rể quan cùng cô dâu, ngươi có hay không có cái gì phát hiện? Đào công tử rất thành thực nói, kỳ thực ta vẫn luôn hoài nghi là Miêu thị giết Vương công tử, cho nên trước ta vẫn luôn nhìn chằm chằm Miêu thị, cũng không phải liên tục nhìn chằm chằm vào chú rể quan. Điểm này khác nhau, kỳ thực rất lớn, bất quá hai người kia từ từ đến rất gần, Đào công tử cũng nhìn thấy không ít. Chú rể quan cùng cô dâu khắp nơi chúc rượu, Miêu thị Kiều Tích Tích liền đặc biệt xinh đẹp, có mấy cái sắc gan lớn, thừa dịp Miêu thị đến chúc rượu, dĩ nhiên lén lén lút lút hướng Miêu thị trên người mò. Miêu thị không buồn, trái lại còn cho người ta quang mị nhãn, cười đùa thân thủ đẩy những người kia, tiếp xúc đến Miêu thị chén rượu người cũng không ít. Chú rể quan luôn luôn tại bên cạnh giận mà không dám nói gì, chén rượu vẫn luôn bị siết trong tay, chỉ có mấy lần để lên bàn. Bởi vì Đào công tử ngồi đĩnh xa, cho nên chỉ cần chú rể quan chén rượu một đặt lên bàn, hắn liền không thấy được, tất cả đều bị người chặn lại. Đào công tử cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, có thể hạ độc có ít nhất 4 người. Sở Ngọc Ương nói, vậy bây giờ thì có 5 người, Miêu thị cũng là một cái. Miêu thị cùng chú rể quan rời đi qua một đoạn thời gian, bất quá bọn hắn là cầm chén rượu đi, các ngươi còn nhớ sao? Triệu Hình Đoan gật đầu. Sở Ngọc Ương nói, vậy chúng ta từng cái hỏi. Dựa theo Đào công tử nói, Sở Ngọc Ương nhượng Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ đem 5 người này tất cả đều kêu đến, không được chỉ có 4 cái, ít đi Miêu thị. Cảnh Chấp gãi đầu, nói, Miêu thị phòng chừng còn không có đứng dậy, ta gõ cửa, nàng đều không có phản ứng ta. Sở Ngọc Ương nói, thôi, chờ trước tiên ta hỏi xong mấy cái này. 4 người này, có lưỡng người có tiền phú thương, có 2 cái nhìn dáng dấp cũng không phải là eo quấn lấy bạc triệu. Bất quá Sở Ngọc Ương vừa hỏi, liền sợ ngây người, dĩ nhiên tất cả đều cùng Miêu thị từng có một chân. Sở Ngọc Ương không nhịn được than thở, nói, Miêu thị câu đáp quá bao nhiêu người. 2 cái kia phú thương là chết đi Vương công tử bằng hữu, Lý công tử cùng Ngụy lão gia đều tới quá Vương công tử ra làm khách. Nghe bọn họ nói lúc đó Miêu thị còn không là Vương công tử thê tử, chỉ là một nha hoàn mà thôi. Có một lần Vương công tử xuất môn kinh thương, sau đó ở nửa đường thượng gặp phải Miêu thị, xem Miêu thị thật đáng thương liền mang về làm nha hoàn. Lý công tử cùng Ngụy lão gia nhìn thấy Miêu thị đều bị nàng hấp dẫn, gặp mặt một lần liền thần hồn điên đảo, thấy nàng liền là tên nha hoàn, liền sắc tâm nổi lên, thừa dịp ở tại Vương công tử quý phủ thời điểm, liền đem Miêu thị lộng đến trong phòng. Sau đó Lý công tử cùng Ngụy lão gia đều muốn đem Miêu thị mang đi, bất quá Miêu thị không đi, nói Vương công tử đối với nàng có ân tình, nàng muốn lưu lại Vương công tử bên người tiếp tục đương nha hoàn. Mặt khác 2 cái công tử trẻ tuổi, chính là chú rể quan Hồ Bằng cậu hữu. 2 người kia thoạt nhìn có chút nhát gan, tính toán là ngày hôm nay tận mắt đến chú rể quan năm lỗ chảy máu chết rồi, cho nên rất sợ sệt. Sở Ngọc Ương còn chưa mở miệng đây, 2 người kia liền nóng lòng làm sáng tỏ chính mình, nên nói không nên nói tất cả đều chiêu. Nguyên lai chú rể quan cũng là đã sớm nhận thức Miêu thị, tại Vương công tử không thời điểm chết liền nhận thức Miêu thị, cũng là sớm đã có một chân. Nam nhân này háo sắc liền không có bản lãnh gì, hơn nữa còn yêu thích khoác lác, lên Miêu thị giường bỏ chạy đi cùng mình Hồ Bằng cậu hữu khoác lác khoe khoang, cho nên 2 người là đã sớm biết này đúng thế. Một người nói, không phải ta, thật không phải ta giết người, không có quan hệ gì với ta. Một cái khác nói, đúng, ta xem nhất định là Ngụy lão gia giết người. Ngụy lão gia liền cuống lên, nói, ngươi làm sao ngậm máu phun người? kia người biết còn rất nhiều, Ngụy lão gia bởi vì Miêu thị còn muốn cùng Vương công tử trở mặt. Hai người vốn là quan hệ hợp tác, sau đó bởi vì cái này nữ nhân quan hệ băng, hai người đều tổn thất thật lớn một khoản tiền, sau đó chuyện xưa không đề cập tới, lúc này mới liền hợp tác. Người kia nói, ta nghe người ta nói, lần trước ngươi uống rượu say, hung tợn nói sớm muộn giết Vương công tử đem Miêu thị đoạt lấy đi. Ngụy lão gia càng nóng nảy hơn, nói, say rượu nói mê sảng, này sao có thể tính là sổ. Người kia nói, là say rượu phun chân ngôn. Sở Ngọc Ương bị bọn họ làm cho đầu đều lớn rồi, cũng may đã tất cả đều hỏi xong, thẳng thắn nhượng cảnh chấp đem bọn họ tất cả đều dỗ đi ra ngoài. Giang Lưu Ngũ hỏi, Sở đại nhân, ta lại đi tìm Miêu thị lại đây. Sở Ngọc Ương nói, thôi, ta chính mình đi tìm đi. Sở Ngọc Ương dứt lời liền mang theo Triệu Hình Đoan trôi qua, nói, Đoan Nhi, ngươi đi gõ cửa, nàng nhất định mở cửa. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan duỗi tay nắm chặt Sở Ngọc Ương sau gáy, nói, cái mông ngứa. Sở Ngọc Ương không phục, nói, ta nói là thật tình. Cuối cùng vẫn là Sở Ngọc Ương đi gõ cửa, bất quá gõ nửa ngày bên trong không ai sửa sang. Sở Ngọc Ương nhìn mình chằm chằm đỏ lên đốt ngón tay, nói, lớn tiếng như vậy, nàng là không có nghe sao. Triệu Hình Đoan cau mày, đi tới, cũng thân thủ gõ cửa một cái, bất quá cũng không giống như là Sở Ngọc Ương nói. Triệu Hình Đoan rung một cái môn liền mở ra, bên trong vẫn không có đáp lại. Triệu Hình Đoan đột nhiên nói, là lạ. Sở Ngọc Ương một cái giật mình, nói, làm sao vậy? Triệu Hình Đoan nói, bên trong có âm thanh, còn có mùi máu tanh. Sở Ngọc Ương trợn mắt lên, bất quá hắn cũng không nghe thấy thanh âm gì, cảm giác bên trong yên tĩnh. Vừa lúc đó, loảng xoảng lang một tiếng, xác thực có âm thanh, còn kèm theo rất thấp rất nhỏ anh nhi tiếng khóc. Sở Ngọc Ương nhất thời sợ hết hồn, cảm giác sau cái gáy đều nguội. Triệu Hình Đoan một cước liền đem môn đạp ra, môn là từ bên trong lên then cửa cùng thẻ đầu bị đạp đứt đoạn mất, gỗ mảnh vỡ bắn tóe một chỗ. Sở Ngọc Ương vội vàng đuổi theo đi vào, hắn mới vừa bước vào vài bước, bỗng nhiên liền thấy một cái bóng đen, đột nhiên hướng chính mình nhào tới. Sở Ngọc Ương sợ đến quá chừng, nhanh chóng nghiêng người đi trốn, bất quá vẫn là bị bóng đen va vào một phát, đụng đến suýt chút nữa ngã. Bóng đen kia đụng phải Sở Ngọc Ương, không trốn đi, trái lại định xuống, cùng Sở Ngọc Ương cách một khoảng cách, liền nhìn chằm chằm Sở Ngọc Ương nhìn. Sở Ngọc Ương định nhãn nhìn lên, nhất thời sợ đến tóc gáy đều phải dựng lên, là một cái hình thể còn rất lớn Miêu. Miêu nhìn chằm chằm Sở Ngọc Ương còn gọi, trong miệng phát ra anh nhi giống nhau âm thanh. Sở Ngọc Ương sợ chó, kỳ thực hắn cũng sợ Miêu. Triệu Hình Đoan nghe đến Sở Ngọc Ương âm thanh, lập tức trở lại nhìn, cho là Sở Ngọc Ương gặp mai phục tại trong phòng người. Trở về vừa nhìn, thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là một con mèo. Sở Ngọc Ương nhìn thấy Triệu Hình Đoan cùng nhìn thấy cứu tinh giống nhau, nói, Đoan Nhi, khoái cứu mạng. Nó một cái nhìn chằm chằm ta không dám động. Triệu Hình Đoan bị hắn chọc phát cười, nói, không sao, nó nhỏ như vậy, đừng sợ. Sở Ngọc Ương nói, đừng nói giỡn, ngươi xem nó nhiều mập, quả thực khỏe mạnh kháo khỉnh. Tuy rằng Miêu không so được hắn cái đau đầu, thế nhưng Sở Ngọc Ương vẫn là sợ sệt. Dù sao Miêu rất linh động, hơn nữa hắn móng vuốt rất tiêm, bị cào một chút tuyệt đối rất đau. Bị cắn một chút còn muốn đánh vaccine phòng bệnh, cổ đại cũng không có vaccine phòng bệnh. Triệu Hình Đoan đi tới, kéo Sở Ngọc Ương tay, phát hiện Sở Ngọc Ương thực sự là đĩnh sợ cái này, tay đều nguội. Sở Ngọc Ương bị kéo tay, hơi hơi an tâm một điểm, nói, bên trong tình huống thế nào, Miêu thị đâu? Triệu Hình Đoan sắc mặt có chút không hảo, nói, đã chết. Cái gì? Chết rồi. Sở Ngọc Ương lập tức kinh ngạc nói, thanh âm hắn một đại, cái kia cùng hắn đối lập Miêu bỗng nhiên liền gọi một tiếng, sau đó đi phía trước đi hai bước. Sở Ngọc Ương sợ đến ngay lập tức liền trốn đến Triệu Hình Đoan phía sau lưng, tay chân cũng có nhảy lên Triệu Hình Đoan lưng, gắt gao treo ở trên bả vai của hắn. Triệu Hình Đoan thẳng thắn cõng lấy người vào phòng. Bên ngoài có người lục tục chạy đến, Giang Lưu Ngũ cảnh chấp, còn có một quần hạ nhân gã sai vặt. Một đứa nha hoàn nhìn thấy gian ngoài Miêu, lập tức vỗ tay một cái, nói, đến, Ngọc Nhi, đến bên này. Triệu Hình Đoan nghe đến động tĩnh bên ngoài, không nhịn cười được. Sở Ngọc Ương nói, cười cái gì? Triệu Hình Đoan nói, con mèo kia gọi Ngọc Nhi. Sở Ngọc Ương kháng nghị, nói, ta mới không có nó béo như vậy. Triệu Hình Đoan cõng lấy hắn đi vào, vòng qua đại bức bình phong, rất khoái liền thấy bên trong. Miêu Thị đã chết, nàng nằm ở trên giường, chỉ mặc một cái mặt hung cùng quần, còn che kín chăn, thoạt nhìn như là đang nghỉ ngơi. Bất quá lúc này đã chết, đôi mắt trừng, cuống họng địa phương cắm vào một cây chủy thủ, máu tươi từ cổ họng của nàng nơi bắn tóe đi ra, trên giường có không ít huyết. Bọn họ lúc tiến vào, môn là khóa lại, Sở Ngọc Ương nhanh chóng chạy đến trước cửa sổ, phát hiện cửa sổ cũng tất cả đều là khóa lại, trong phòng cũng không có những người khác. Gian phòng tuy rằng rất lớn, bất quá Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan trước đi vào, Triệu Hình Đoan khẳng định, trong phòng sẽ không cất giấu một cái hung thủ, một gian chỉ có chết già, không có hung thủ ở mật thất. Hung thủ hiển nhiên đã thoát đi nơi này. Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ chạy vào, nhìn thấy thi thể giật nảy mình. Giang Lưu Ngũ nhanh chóng nói, ta đi gọi Tạ Lương đến. Sở Ngọc Ương kiểm tra xong gian phòng, đã bò lên giường nhìn thi thể. Sở Ngọc Ương nói, chết rồi chỉ có không lâu sau. Sở Ngọc Ương có chút ảo não, thi thể lộ ra da thịt đã nguội, dù sao khí trời có chút lạnh, thế nhưng phía dưới chăn da thịt, thậm chí còn không có triệt để nguội lạnh, nói rõ chết thời gian rất ngắn. Hung thủ là mới giết người đào tẩu, bất quá bất kể nói thế nào, hung thủ đã ly khai. Ồ, Triệu Hình Đoan đi tới, hỏi, làm sao vậy? Sở Ngọc Ương nói, dao găm trên có một cái tuyến. Sở Ngọc Ương kỳ quái chỉ vào cắm ở Miêu Thị trên cổ dao găm. Dao găm tay cầm bộ phận đổi một cái dây nhỏ, bất quá đã bị túm đứt đoạn mất, còn có một đoạn quấn vào dao găm thượng. Sở Ngọc Ương lập tức ngẩng đầu đi nhìn, không nhịn được liền kinh ngạc ồ một tiếng. Triệu Hình Đoan đi tới, cũng ngẩng đầu đến xem nóc giường vị trí, không khỏi nhíu nhíu mày. Vào lúc này, bên ngoài đã chen lấn thật là nhiều người, bọn họ nghe nói Miêu Thị chết rồi, đều chạy tới nhìn cái đến tột cùng. Mới vừa mới chết rồi chú rể quan, vào lúc này liền cô dâu đều chết hết, thật sự là khiến người vừa kinh vừa sợ. Đào công tử cũng chạy tới, còn có Cố Trường Chi cùng Trang Mạc. Cảnh Chấp đem chen người tiến vào tất cả đều chắn bên trong ngoài cửa. Giang Lưu Ngũ nhanh chóng đi ra ngoài đem đại lý tự người kêu đến, đem người xem náo nhiệt tất cả đều oanh đi. Đào công tử cũng ở bên ngoài, hắn nghe nói cô dâu chết rồi, thật sự là khiếp sợ không thôi. Bởi vì hắn vốn là cảm thấy được, giết chết Vương công tử hung thủ cùng cô dâu thoát không khai quan hệ, lại không nghĩ rằng cô dâu chết rồi. Đào công tử ló đầu hướng bên trong nhìn lên, bỗng nhiên lớn tiếng nói, Sở đại nhân, Sở đại nhân, là thanh chủy thủ kia. Sở Ngọc Ương chính ngẩng đầu tỉ mỉ nghiên cứu, nghe đến Đào công tử mà nói, liền cúi đầu nhìn một chút dao găm. Dao găm thợ khéo rất tỉ mỉ, mặt trên thậm chí khảm nạm bảo thạch, thoạt nhìn rất đắt giá. Sở Ngọc Ương nói, ngươi nhận thức cây chủy thủ này? Đào công tử nói, 2 năm trước, có người đem Vương công tử đồ vật nhét vào trên người ta, trong đó có cây chủy thủ này, ta nhớ tới rất rõ ràng. 77 Ngọc Bội 4. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77 Ngọc Bội 4. Bởi vì Miêu Thị mới vừa chết chưa bao lâu, lúc này cây chủy thủ rút ra, e sợ còn có thể phun máu. Sở Ngọc Ương không dám tùy tiện đem Miêu Thị cổ họng thượng cắm vào dao găm rút ra, liền vẫy tay nhượng Đào công tử đi tới, nói, ngươi tỉ mỉ nhìn một cái. Đào công tử tiến lên, nhìn thấy chết đi Miêu Thị không khỏi chau mày, chỉ sợ hắn là có chút sợ, dù sao không phải ai đều mỗi ngày nhìn thấy người chết, hơn nữa còn là tràn ngập huyết tinh tràng diện. Đào công tử đi tới bên giường, hít sâu một hơi, tưởng để cho mình bình tĩnh một chút, bất quá lập tức trong lỗ mũi liền tràn ngập máu tanh khí vị, điều này làm cho hắn càng thêm không thể tỉnh táo. Hắn nhanh chóng cúi đầu cẩn thận kiểm tra dao găm, nói, không sai được, lúc đó cây chủy thủ này ta ký ức đỉnh khắc sâu, cây chủy thủ này cũng nặng lắm, nghe đâu cũng là Vương công tử đồ vật, sau đó bị quan sai cầm đi, đoán chừng là vật quy nguyên chủ, không nghĩ tới 2 năm sau lại ở chỗ này. Đào công tử một mặt mê man, không biết tại sao cây chủy thủ này đột nhiên xuất hiện. Sở Ngọc Ương không nhịn cười được, nói, này rất khó đoán sao, nhất định là có người muốn giá họa ngươi a. Cây chủy thủ này trước đây từ trên người ngươi tìm ra đến, bây giờ ngươi được thả ra, còn xuất hiện ở đây, mà Miêu thị lại đột nhiên chết rồi. Hơn nữa cổ họng thượng cắm vào cây chùy thủ này, ngươi nói còn có thể là bởi vì cái gì? Đào công tử nhất thời có chút hoảng loạn, nói, nhưng là chuyện này. Cây chùy thủ này không phải ta, hơn nữa 2 năm trước liền bị quan sai cầm đi. Sở Ngọc Ương nói tiếp, nếu có người tin ngươi, ngươi 2 năm trước cũng sẽ không bị bắt đi. Đào công tử dĩ nhiên nhất thời nói không ra lời, không biết lấy cái gì phản bác Sở Ngọc Ương, xác thực là như vậy. Triệu Hình Đoan nói, khám nghiệm tử thi tới sao? Cảnh chấp nhanh chóng nói, Tạ Lương đã ở bên ngoài. Sở Ngọc Ương lập tức gương mặt hưng phấn, nói, mau đưa Tạ Lương gọi vào đi. Cảnh chấp đáp ứng một tiếng, vội vàng liền ra đi gọi người. Triệu Hình Đoan nhàn nhạt liếc mắt nhìn cực kỳ hưng phấn Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương lập tức phát hiện, sau đó bắt đầu ngẩng đầu làm bộ nghiên cứu, nói, ai nha, cái này mật thất thoạt nhìn có chút đơn sơ đây. Triệu Hình Đoan nghe hắn mở miệng, hỏi, chuyện gì xảy ra? Sở Ngọc Ương chỉ vào nóc giường nói, ngươi xem nơi đó, có rất nhiều màu đỏ xa, còn có một cái lỗ thủng. Triệu Hình Đoan ngẩng đầu đến xem, quả nhiên liền thấy nóc giường thượng có rất nhiều màu đỏ xa, tầng tầng lớp lớp đan xen vào nhau, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được, có một nơi xa bị chọc thủng, có cái không lớn lỗ thủng. Gian phòng này là cô dâu cùng chú rể quan động phòng, bố trí phi thường vui mừng, đâu đâu cũng có màu đỏ tơ lụa cùng màu đỏ xa, bên ngoài còn treo đèn kết hoa, một mảnh đỏ chót. Giường chu vi cũng treo tơ lụa cùng xa, giường bên trong nóc giường thượng cũng bố trí một ít hồng xa, thoạt nhìn không có gì lạ. Sở Ngọc Ương nói, hai người chúng ta là đầu một cái tiến vào, cửa sổ trói chặt, trong phòng không có người thứ ba người sống, chỉ có chết rơi Miêu thị. Đầu tiên đương nhiên không thể nào là quỷ quái giết người, giữ như vậy tay tại sao đem gian phòng này bố trí thành mật thất. Đây là một cái lời lẽ tầm thường vấn đề, rất nhiều hung thủ yêu thích mật thất thiết kế, đầu tiên là cho người trong lòng một loại áp bức, loại này không thể phạm tội khiến người cảm thấy được sợ hãi bất an, nhượng người không thể bình tĩnh suy nghĩ, đặc biệt là bọn họ còn quay mắt về phía một bộ rất mới mẻ thi thể. Ngoại trừ điểm này ở ngoài, là trọng yếu hơn là chế tạo không có mặt chứng minh, chế tạo không thể phạm tội thời gian, dáng dấp như vậy có thể rất dễ dàng tẩy thoát hung thủ chính mình hiểm nghi, thậm chí gây ra hỗn loạn, nhượng kẻ tình nghi rơi xuống người vô tội trên đầu đi. Sở Ngọc Ương nói, cái này mật thất hẳn là sớm liền bố trí kỹ càng, hung thủ hoàn toàn không cần đi tới, có thể dễ như ăn cháo giết chết Miêu thị, hắn có không có mặt chứng minh, cũng có không khả năng phạm tội thời gian. Triệu Hình Đoan nhíu nhíu mày. Bên cạnh Đào công tử nhưng là nghe được hy lý hồ đồ. Tạ Lương rất nhanh liền đến, sau đó quy quy củ củ bắt đầu khám nghiệm thi thể. Sở Ngọc Ương từ trên giường nhảy xuống, tiếp tục cho bọn họ giảng giải, nói, cho nên ta nói là một cái đơn sơ mật thất, kỳ thực liền tại đổi dao găm dây nhỏ mặt trên. Dao găm thượng đổi một cái dây nhỏ, cái này đại gia toàn bộ đều thấy được, bất quá khả năng sốt sắng như vậy thời khắc sẽ đem dây nhỏ xem nhẹ mất. Sở Ngọc Ương nói, nếu như là hung thủ tự mình giết người, kia dao găm thượng vì sao lại đổi một cái dây nhỏ? Dây nhỏ còn có kéo đoạn vết tích, đây rốt cuộc là dùng làm gì? Sở Ngọc Ương lúc đó liền suy nghĩ, có lẽ hung thủ căn bản không ở trong phòng, mà là thiết kế một cái cơ quan, chỉ cần phát động cơ quan, có thể nhượng dao găm chính mình giết chết Miêu thị, mà kia dây nhỏ là cơ quan trọng yếu một món linh kiện chi nhất, không thể thiếu. Khi hắn ngẩng đầu nhìn thời điểm, liền thấy cao cao nóc giường thượng một mảnh hồng sa trung gian còn có một cái lỗ thủng, mà này cái lỗ thủng là đối diện Miêu thị. Xác thực nói là đối diện Miêu thị cuống họng. Dao găm e sợ trước chính là thu xếp ở giường đỉnh hồng sa bên trên, dùng dây nhỏ cố định lại, có hồng sa cách trở, coi như Miêu thị nằm ở trên giường hướng lên trên xem, cũng rất khó phát hiện nóc giường thượng đổi một cây chùy thủ. Dây nhỏ một đoạn khai, dao găm sẽ chặt xuống dưới. Đào công tử đã từng 2 lần nhắc tới, cây chùy thủ này có chút trầm trọng, hơn nữa khoảng cách cao như vậy, Miêu thị nằm ở chính phía dưới, e sợ không muốn chết cũng khó khăn. Chỉ là có biện pháp gì khởi động cơ quan? Sở Ngọc Ương nói, ta muốn lên giường đỉnh đi nhìn một cái. Tạ Lương còn tại giường chiếu khối này kiểm tra thi thể, nói, Sở đại nhân chờ, ta còn muốn tái kiểm tra một hồi, ta sợ hiện đang di động thi thể hội có vấn đề. Sở Ngọc Ương lập tức vung vung tay, nói, ngươi kiểm tra, ta không vội vã. Tạ Lương a, có phát hiện gì? Tạ Lương nói, vừa mới chết không đến bao lâu, vết thương chí mệnh chính là cần cổ dao găm đưa đến, e sợ nữ nhân này thời điểm chết cũng không kịp gọi ra. Còn lại không có tiểu thương, trên người da thịt đều là hoàn hảo. Sở Ngọc Ương gật gật đầu. Tạ Lương tái kiểm tra một hồi, liền không có những phát hiện khác. Tạ Lương lui đi, để những người khác người đem thi thể từ trên giường chuyển xuống dưới. Miêu Thị bởi vì đang ngủ, cơ hồ không mặc quần áo gì, có chút cái bại lộ. Giang Lưu Ngụ tìm đến một khối vải trắng, tưởng trước tiên đem nàng che lại, tại khiến người mang đi. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên ồ một tiếng, nói, đừng nhúc nhích. Giang Lưu Ngụ rất gấp gáp, nói, làm sao vậy Sở đại nhân? Sở Ngọc Ương như thế một gọi, nhượng Triệu Hình Đoan đều sốt sáng lên, ngón tay đã đặt tại bội kiếm bên hông bên trên, chỉ lo chu vi có nguy hiểm gì. Sở Ngọc Ương lập tức chạy tới, chỉ vào Miêu Thị cái cổ, nói, đây là cái gì? Một cái màu đỏ vết tích. Giang Lưu Ngũ vừa nhìn, nhất thời có chút ngượng ngùng, nói, là, có phải hay không là dấu hôn? Miêu Thị sinh hoạt có thể nói là muôn màu muôn vẻ, cùng với nàng thượng qua giường nam nhân đếm không xuể, trên người có hai nơi vết tích, cũng không có cái gì đáng kinh ngạc. Triệu Hình Đoan thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai cũng không phải gặp nguy hiểm, bất quá hắn sắc mặt vẫn cứ không hảo, bởi vì Sở Ngọc Ương dĩ nhiên chạy tới, nằm úp sấp ở bên giường tỉ mỉ nhìn chằm chằm một người phụ nữ cái cổ nhìn, tuy rằng nữ nhân này đã chết. Triệu Hình Đoan đem Sở Ngọc Ương kéo lên, nói, khiến người đem thi thể mang đi thôi. Sở Ngọc Ương kháng nghị, nói, không phải dấu hôn a, là trường điều hình dáng. Triệu Hình Đoan cúi đầu vừa nhìn, quả thật là miếng màu đỏ vết tích, vẫn không có móng tay một kích cỡ tương đương, dấu không sâu, là dây nhỏ hình dáng. Sở Ngọc Ương nói, trên cổ của nàng trước mang đồ vật. Sở Ngọc Ương vừa nói như thế, đại gia cũng đều bỗng nhiên tỉnh ngộ, kỳ thực cũng không phải cái gì dấu hôn, mà là dây thừng cách ra tới vết tích. E sợ Miêu Thị trước trên cổ mang hoa tai một loại đồ vật, dùng dây thừng xuyến. Bất quá lúc này, Miêu Thị trên cổ trống không, chẳng có cái gì cả. Tạ Lương đi tới vừa liếc nhìn, nói, ta dĩ nhiên quên trọng yếu như vậy manh mối, chỉ là cổ nàng thượng đeo là cái gì? Bị người cầm đi. Mọi người yên lặng một hồi, có lẽ hung thủ giết chết Miêu Thị mục đích chính là Miêu Thị trên cổ mang đồ vật thôi. Bất quá lúc này bọn họ cũng không biết là thứ gì, đã sớm không cánh mà bay. Triệu Hình Đoan bỗng nhiên mở miệng, nói, chẳng lẽ là khối ngọc bội kia? Bọn họ liền là hướng về phía khối ngọc bội kia mảnh vỡ tới, cho nên Triệu Hình Đoan một cách tự nhiên liền nghĩ đến khối ngọc bội kia mảnh vỡ. Cái kia to nhỏ, vừa vặn có thể đương ngọc trụy tử đeo trên cổ. Sở Ngọc Ương nói, Tiểu Ngũ Nhi, mau dẫn người tại trong nhà tìm một chút, nhìn có hay không một khối màu trắng ngọc bội mảnh vỡ. Giang Lưu Ngũ lập tức đáp ứng, cùng cảnh chấp đồng thời mang người đi tìm. Tạ Lương đem vải trắng che ở Miêu Thị trên người, sau đó khiến người dơ lên Miêu Thị ly khai gian phòng này. Bởi vì vừa nãy khúc nhạc dạo ngắn, Sở Ngọc Ương thiếu chút nữa đã quên rồi đi nóc giường thượng nhìn một cái. Sở Ngọc Ương đứng ở trên giường, nóc giường rất cao, hắn như thế đứng trên không được, dĩ nhiên còn kém một khoảng cách, ngước đầu cũng nhìn không thấy. Triệu Hình Đoan nhìn lên, không nhịn cười được, nói, có cần hay không ta cho ngươi chuyển ghế tựa. Sở Ngọc Ương mạnh mẽ lườm hắn một cái, ác thanh ác khí nói, còn không cấp Sở đại nhân chuyển tới. Triệu Hình Đoan cho hắn rời một cái ghế tựa quá khứ, nói, Ngọc Nhi, ghế tựa đến. Phi phi phi, ngươi mới phải mập miêu. Sở Ngọc Ương biết đến Triệu Hình Đoan tại lấy chính mình trêu đùa, trong nháy mắt liền tạc mao. Triệu Hình Đoan nói, ngươi dáng vẻ hiện tại, làm sao không giống như là con mèo. Triệu Hình Đoan nhớ tới Sở Ngọc Ương sợ miêu sợ chó dáng dấp, nhìn lên thấy liền sợ đến trực tiếp hướng trên người mình tháo chạy, quả thực chính là đầu hoài tống bão. Triệu Hình Đoan nói, sau khi trở về, không bằng chúng ta cũng nuôi một con mèo. Vừa vặn lần trước có một phê cống phẩm, bên trong thì có vài con ngoại hình vẫn không sai mèo con. Sở Ngọc Ương nói, ta mới không cần nuôi mèo, miêu là nuôi không quen, không thể đánh không thể mắng, nó không vui liền chính mình chạy, như vậy khó hầu hạ. Triệu Hình Đoan nói, vậy thì nuôi chó, ta khiến người đi kiếm vài con trở về, dưỡng hảo ngược lại là trung thành tuyệt đối. Sở Ngọc Ương không phản đối, đem ghế bày ở trên giường, sau đó liền đứng trên không được nhìn nóc giường, nói, ta đã có một cái trung khuyển, muốn nhiều như vậy chỉ làm cái gì? Hắn dứt lời, còn khiêu khích đối Triệu Hình Đoan dơ lên cằm, ai là trung khuyển, tự nhiên không cần nói cũng biết. Triệu Hình Đoan tức giận đến muốn đánh cái mông của hắn, bất quá Sở Ngọc Ương chính tại đạp thang leo cao, Triệu Hình Đoan cũng không dám động hắn, trái lại muốn cho hắn đỡ ghế. Giường trên rất nhuyễn, ghế muốn là lệch đi, Sở Ngọc Ương khẳng định rơi đĩnh thảm. Sở Ngọc Ương đạp ghế đứng trên không được, đẩy ra rồi hồng xa, liền thấy phía trên tình huống, xác thực có địa phương có thể cái chốt dao găm, nơi đó có một khối nằm ngang gỗ, trên gỗ soát hồng tất, thoạt nhìn như là bởi vì muốn làm việc vui, cho nên cố ý một lần nữa soát. Bất quá mặt trên đã có một đạo cách vết, hẳn là dây nhỏ thẻ ra tới. Lộ ra một đạo gỗ nguyên cây chưa xẻ màu sắc. Sở Ngọc Ương vừa nhìn, suy đoán của chính mình hẳn là không có sai, ít nhất cơ bản thượng phương hướng là đúng, dao găm quả nhiên là bị cố định ở đây. Sở Ngọc Ương nói đây là một cái đơn sơ mật thất, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là dây nhỏ, nếu như hung thủ bố cục cao minh đến đâu một điểm, bọn họ liền không phát hiện được nóc giường có vấn đề, e sợ tra được vụ án đến liền khó hơn nhiều. Sở Ngọc Ương từ trên ghế nhảy xuống, liền nhảy xuống mà đi, nói, phía trên thật là cố định dao găm địa phương, cho nên hiện tại còn kém một cái phát động cơ quan khai quan. Bất quá cái này khai nhốt ở đâu, dây nhỏ một đầu khác liên tiếp là nơi nào, một chốc không có tìm được, trong phòng đồ vật không đặc biệt gì. Cái kia dây nhỏ liền không dài, không biết có thể liền đi nơi nào, không cẩn thận tuyến có kéo đoạn vết tích, cũng có thể một phía khác là rất lớn lên. Sở Ngọc Ương đi tới sát bên giường chiếu bên cửa sổ, đem cửa sổ khóa đầu mở ra, sau đó đem cửa sổ cũng mở ra. Bên ngoài là một cái hoa viên, cơ hồ chẳng có cái gì cả, dây nhỏ như vậy nhỏ nhắn, hoàn toàn khả năng từ cửa sổ trong khe hở xuyên ra đến, sau đó hệ đi ra bên ngoài tùy tiện một chỗ, hoặc là hung thủ liền dứt khoát ở bên ngoài, trực tiếp xén dây nhỏ là được rồi, mà là suy đoán như vậy liền phi thường không đáng tin. Vô cùng ngượng ép, Sở Ngọc Ương nâng cằm, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ dùng sức nhìn, muốn xem ra một hợp lý phương án giải quyết, thế nhưng tất cả đều thất bại. Giường cùng cửa sổ có một đoạn khoảng cách, nếu như nói dây nhỏ kỳ thực rất dài, như vậy dây nhỏ đầu tiên muốn cố định lại dao găm một đoạn, sau đó khoát lên nóc giường trên xà ngang làm một cái chuyển chiết điểm, tái lôi ra cửa sổ. Thế nhưng bởi vậy, dây nhỏ sẽ rất dài. Điểm này còn không tính cái gì, chủ yếu nhất là dây nhỏ từ nóc giường lôi ra đến, lại không thể đi gút, cũng chỉ có thể đi rõ ràng, trước cửa sổ mặt đột nhiên nhiều hơn một cái tuyến, coi như tái không đáng chú ý, dài như vậy cũng là người đều nhìn thấy, trừ phi là người mù. Dây nhỏ cũng không phải trong suốt, làm như vậy giết không được người ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ. Về phần hung thủ tại ngoài cửa sổ trực tiếp xén dây nhỏ, vậy thì càng không có thể. Lúc trước không thể vẫn tồn tại, hơn nửa xén dây nhỏ sau, dây nhỏ độ dài không thể rút ngắn nhiều như vậy. Sở Ngọc Ương đóng lại cửa sổ, liền dựa vào cửa sổ ở trong phòng nhìn, e sợ cơ quan vẫn là tại trong phòng. Triệu Hình Đoan nhìn hắn xuất thân, đợi nửa ngày, mới lên tiếng, có phát hiện. Sở Ngọc Ương lắc lắc đầu, nói, không có, trong phòng có rất nhiều thứ có thể làm khai quan, thế nhưng Sở Ngọc Ương muốn tìm là chứng cứ. Mà không phải một khả năng tính, điều này càng làm cho người khổ não. Miêu, miêu. Sở Ngọc Ương nghe đến mèo kêu thanh, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, bất quá nghe đến tiếng thứ hai thời điểm, nhất thời tóc gáy đều nổ đi lên, ôm chặt lấy Triệu Hình Đoan eo, nói, Đoan Nhi, cái kia mập miêu lại tới nữa rồi, làm sao bây giờ? Đừng sợ, nó bất nạo người. Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương lập tức trừng hai mắt nói, ta không tin. Lần trước cũng có người như thế nói với ta, kết quả hắn lời nói đều chưa nói xong, ta liền bị mạnh mẽ cào một móng vuốt. Triệu Hình Đoan. Nguyên lai Sở Ngọc Ương là bị miêu cào quá, cho nên mới như thế sợ sệt. Triệu Hình Đoan không thể làm gì khác hơn là ôm hắn bờ vai, sau đó động viên ấn lại phía sau lưng hắn. Cái kia gọi là Ngọc Nhi mập miêu liền lén lút tản bộ trở về phòng bên trong, theo vài tiếng mèo kêu, liền thấy một cái bụ bẫm thân ảnh. Kia con mèo nhỏ không sợ người, mặc dù có chút mập, bất quá động tác vô cùng linh hoạt, mấy lần liền lẻn đến Sở Ngọc Ương bọn họ trước mặt. Sở Ngọc Ương dọa muốn chết, bất quá kia con mèo nhỏ cũng không phải tới tìm hắn, liếc nhìn hắn vài lần, sau đó liền chạy tới giường bên cạnh, tại màu đỏ tơ lụa bên cạnh chui tới chui lui. Giường lớn giường thơm cũng là vui mừng màu đỏ, hợp màu đỏ tơ lụa cùng hồng sa, vẫn luôn rũ xuống tới trên đất, thoạt nhìn đẹp đặc biệt. Kia con mèo nhỏ tiến vào bên phải giường thơm hồng trù đoạn phía dưới, liền thấy hồng trù đoạn phía dưới một cổ, bất quá rất khoái con mèo nhỏ liền đi ra, miêu kêu một tiếng, thoạt nhìn có chút không cao hứng, liền xuyên trở lại liền chui ra, sau đó ở trong phòng tìm kiếm khắp nơi. Rất nhanh bên ngoài truyền đến âm thanh, nói, quan sai đại nhân, phu nhân nhà ta miêu chuồn đi vào, ta có thể vào đem nó mang đi sao? Bên ngoài trông coi đại lý tự người, không cho những người không có liên quan tiến vào, bất quá con mèo nhỏ là chỉ khách lén qua sông, bọn họ không có phát hiện, vừa nãy bắt chuyện con mèo nhỏ Ngọc Nhi nha hoàn phát hiện miêu không thấy, nhanh chóng chung quanh tìm, phát hiện làm sao cũng không tìm được, quyết định nhất định là đi phu nhân gian phòng. Sở Ngọc Ương vừa nghe đến kia tiểu nha hoàn âm thanh, quả thực giống như là nghe được tự nhiên, lập tức kêu to nói, để cho nàng đi vào, mau mau để cho nàng đi vào. Tiểu nha hoàn đi nhanh lên đi vào, đúng dịp thấy kia con mèo nhỏ tại tán loạn, lập tức vẫy tay nói, đến, Ngọc Nhi, ngoan một chút, đi theo ta, có phải là đói bụng, ta đi chuẩn bị cho ngươi một ít thức ăn, chuẩn bị cho ngươi chút cá khô nhỏ có được hay không a? Triệu Hình Đoan thân thủ chọn một chút Sở Ngọc Ương cầm, thấp giọng nói, nguyên lai Ngọc Nhi thích ăn cá khô nhỏ. Phi phi phi. Sở Ngọc Ương phản bác nói, ta mới không thích ăn cá khô nhỏ, đâm nhiều còn mùi tanh trùng, ta thích ăn thịt, khối thịt lớn. Triệu Hình Đoan vừa nghe, nhịn không được liền nở nụ cười, nói, đừng có gấp, chờ trở về trong cung, liền cho ngươi ăn, ăn được ngươi khóc lên. Sở Ngọc Ương nhất thời không phản ứng lại, lòng nói nhiều nhất ăn được phun ra, vì sao lại ăn được khóc lên, tái một cân nhắc, nhất thời sắc mặt đỏ chót. Triệu Hình Đoan liền không đứng đắn, nói lộn xộn cái gì lời nói, nhượng Sở Ngọc Ương xấu hổ cảm giác tăng cao. Sở Ngọc Ương không còn dám nhìn Triệu Hình Đoan, tâm lý mắng Triệu Hình Đoan là lão lưu manh, từ cao lĩnh chi hoa biến thành lão lưu manh, cũng không biết hắn bị cái gì kích thích. Kỳ thực có thể chịu đựng Sở Ngọc Ương mỗi ngày ở chung người, thừa nhận kích thích cũng thật là không nhỏ. Sở Ngọc Ương đôi mắt ánh mắt loạn phiêu, bỗng nhiên liền thấy giường thơm kia màu đỏ tơ lụa, vừa nãy con mèo nhỏ ở nơi đó chui tới chui lui, đem màu đỏ tơ lụa tất cả đều phiên rối loạn. Rất nhiều bên trong tơ lụa bị lật đi ra, liền nhìn hảo hảo đỏ thẫm tơ lụa thượng có vài chỗ vết chảo, hẳn là cái kia mập miêu chảo ra tới. Sở Ngọc Ương nhìn liền cảm thấy đau, bất quá vẫn là đi tới, ngồi xổm ở tại bên giường, đem đỏ thẫm tơ lụa kéo lên nhìn. Nha hoàn kia rốt cục hống hảo mập miêu, đem Ngọc Nhi ôm vào trong ngực, cấp thuận mau, nhìn thấy hồng trù đoạn bị tóm hỏng, nói, đây là Ngọc Nhi chảo, phu nhân nuôi con mèo này, lúc thường liền yêu thích chảo đồ vật. Sở Ngọc Ương quay đầu liếc nhìn nhìn, nói, nhưng là ta coi bàn ghế và vân vân, đều không có bị tóm hỏng a. Tiểu nha hoàn nói, đây là hỷ phòng, đều là tân đổi đồ vật, còn không có gọi nó cấp chảo vải len sọc. Sở Ngọc Ương nhìn một chút bị tóm hoa đỏ thẫm tơ lụa, nói, kia nhất định là mới vừa bị tóm hoa. Hắn vừa nói vừa lật qua lật lại, nhất thời liền cả kinh, nhanh chóng thân thủ đi vào, từ bên trong bắt tới một vật. Triệu Hình Đoan đi tới nhìn lên, nguyên lai là một cái dây nhỏ, cùng dao găm thượng đổi dây nhỏ cần phải là giống nhau đồ vật. Sở Ngọc Ương mới vừa còn thật cao hứng, dĩ nhiên làm cho hắn tìm được còn dư lại dây nhỏ. Bất quá cao hứng không có một hồi, đã nghe đến một luồng không nhỏ mùi tanh, tỉ mỉ vừa nghe, dĩ nhiên là dây nhỏ mặt trên mang theo. Hơn nữa trong tay hắn nắm dây nhỏ, cư nhiên còn có điểm ẩm ướt cộc cộc cảm giác. Sở Ngọc Ương nhất thời buồn nôn không được, đem dây nhỏ ngay lập tức liền ném xuống đất, tái vừa nghe tay của chính mình, trên tay dĩ nhiên tanh tức giận gần chết. Triệu Hình Đoan cũng nghe thấy được, mùi vị không quá hảo nghe, nhanh chóng lấy ra bên người khăn, đảo một chút nước trà trên bàn, cấp Sở Ngọc Ương cẩn thận bắt tay lau khô ráo. Sở Ngọc Ương oán giận nói, thế nào lại là tanh? Hắn nói, cái kia mập miêu đã linh hoạt từ nha hoàn trong lồng ngực chui ra, sau đó nhảy tới trên đất, đánh ngục cái kia dây nhỏ đi lên, đối dây nhỏ liếm đến mấy lần. Xem ra con mèo nhỏ là nghe thấy được mùi tanh, cho nên tưởng ăn ngon, không cẩn thận Tuyến cũng không thể ăn. Con mèo nhỏ liếm hai lần, ghét bỏ vứt sang một bên. Nha hoàn kia cũng nghe thấy được mùi tanh, nói, ai nha, Ngọc Nhi, có phải là ngươi hay không liền ăn trộm, ngươi đem đồ vật giấu ở nơi nào? Nha hoàn ngồi xổm ở tại bên giường tìm kiếm, sau đó liền từ hồng trù đoạn bên trong nhảy ra khỏi một cái cá khô nhỏ đầu đến, còn có chút xương cốt nát tan cha. Không trách đặc biệt mùi tanh, nguyên lai ở trong đó còn có cái cá khô nhỏ đầu. Sở Ngọc Ương càng là ghét bỏ vô cùng. Nha hoàn nhanh chóng muốn đem đồ vật cấp thu thập. Sở Ngọc Ương chợt quát to một tiếng, chờ đã. Nha hoàn dọa một đám, lập tức đem đồ vật tất cả đều ném xuống đất. Sở Ngọc Ương bịt mũi đi tới, nhìn lên kia cá khô nhỏ đầu, nhất thời liền bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, nguyên lai là như vậy. Triệu Hình Đoan cau mày, nói, làm sao vậy? Sở Ngọc Ương chỉ vào miêu, nói, nó chính là cơ quan. Cái gì? Triệu Hình Đoan không hiểu hỏi. Nha hoàn kia cũng sửng sốt một chút. Mập miêu bị Sở Ngọc Ương chỉ tay, còn có chút mất hứng, đối Sở Ngọc Ương lộ ra hung tướng đến. Sở Ngọc Ương nhất thời dọa muốn chết, liền trốn đến Triệu Hình Đoan phía sau lưng đi. Sở Ngọc Ương đối nha hoàn nói, mau đưa con mèo này trước tiên mang đi thôi. Nha hoàn vội vàng đem miêu ôm, nói, là, Sở đại nhân, ta ngay lập tức liền đem miêu mang đi. Sở Ngọc Ương còn nói, đem miêu nhốt lại, sau đó ngươi lại trở về một chuyến. Nha hoàn đáp ứng, ôm miêu vội vã rời đi. Triệu Hình Đoan nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Ngọc Ương nói, con mèo kia chính là hung thủ bố trí khai quan. Chỉ cần cấp con mèo kia một chút thời gian, miêu thì phải chết chắc. Sở Ngọc Ương cấp Triệu Hình Đoan cẩn thận nói một lần. Hung thủ lợi dụng gian phòng này bố trí, lợi dụng hồng trù đoạn che chắn tác dụng. Bố trí một cái không cần hung thủ khởi động xảo diệu cơ quan, kỳ thực cũng là rất đơn sơ cơ quan. Trước Sở Ngọc Ương suy đoán tất cả cũng không có sai, dao găm thượng cái chốt dây nhỏ khoát lên sáng ngang thượng, sau đó dây nhỏ một đầu khác nhưng là buông xuống, lợi dụng hồng trù đoạn che giấu, vẫn luôn kéo đến bên phải giường thơm bộ vị, sau đó đem một cái cá khô nhỏ treo tại đây đầu dây nhỏ thượng, tái cố định tại hồng trù bên trong. Đây chính là một cái đơn sơ liền cơ quan xảo diệu. Miêu thị nằm ở trên giường ngủ, cửa sổ co rút nhanh, mà là bọn hắn lúc tiến vào phát hiện, trong phòng có một con miêu. Mập miêu đối với mùi tanh so với bọn họ muốn nhạy cảm nhiều hơn, nó ở cái này trong phòng loanh quanh, đợi đến nó đói bụng, liền nghe thấy được mùi tanh, một cách tự nhiên sẽ đi tìm tới hồng trù đoạn phía dưới che giấu cá khô nhỏ, sau đó đem cá khô nhỏ ăn đi. Dây nhỏ bị mập miêu cấp kéo đứt đoạn mất, dao găm lập tức liền từ nóc giường thượng nhanh chóng chặt đi, trực tiếp cắm vào miêu thị trong cổ họng. Triệu Hình Đoan sau khi nghe xong, nói rằng nghe tới rất hợp lý, thế nhưng cũng rất không hợp lý. Dao găm rơi xuống có thể đâm trúng phạm vi rất nhỏ, hung thủ làm sao có thể xác nhận miêu thị liền nằm ở vị trí này. Nếu như chú rể không chết, có lẽ mập miêu khởi động cơ quan, giết chết chính là chú rể. Sở Ngọc Ương nói, đúng, đây là một cái vấn đề. Bất quá có lẽ hung thủ là hết sức quen thuộc miêu thị người, biết đến miêu thị một ít thói quen. Huống hồ, cái này mật thất bố cục tương đương đơn sơ, nếu như hung thủ có đầy đủ thời gian, e sợ lẽ ra có thể ở chung kế hoạch tốt hơn, ít nhất đem dây nhỏ ẩn giấu rơi. Này cũng nói, hung thủ giết người rất vội vàng, hơn nữa bí quá hóa liều. Triệu Hình Đoan nói, ngươi tưởng nói, hung thủ có nhất định phải lập tức giết chết miêu thị lý do. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, coi như là bí quá hóa liều, hung thủ cũng mạo cái nguy hiểm này, nói rõ hung thủ thật sự là sốt ruột, hắn có nhất định phải giết chết miêu thị lý do, coi như mạo hiểm cũng tái không tiếc. Để ta ngẫm lại, còn có cơ quan. Sở Ngọc Ương còn nói, có thể đi vào miêu thị gian phòng, bố trí cơ quan người hẳn là cũng. Sở Ngọc Ương muốn nói, có thể đi vào miêu thị gian phòng bố trí cơ quan người hẳn là cũng không nhiều a. Bất quá hắn tỉ mỉ nghĩ lại, nửa câu nói sau đều không nói ra, trực tiếp liền nuốt xuống bụng bên trong. Tại Vương công tử khi còn sống, miêu thị có thể cùng một đám lung ta lung tung nam nhân lên giường, như vậy tại chú rể quan khi còn sống, e sợ đến thăm cái nhà này nam nhân cũng không ít, ai biết tân hôn đêm trước có cái gì người từng tiến vào. Sở Ngọc Ương nhất thời sầu mi khổ kiểm. rất nhanh, nha hoàn kia sẽ trở lại, đem mập miêu giao cho người khác nhìn, sau đó vội vã liền chạy về, vào hỏi nói, Sở đại nhân có chuyện gì? Sở Ngọc Ương hỏi, ta muốn hỏi hỏi liên quan với con mèo kia sự tình, lúc thường đều là ngươi tại nuôi sao? Nha hoàn nói, con mèo này là phu nhân, là từ một cái thương nhân nơi đó mua về, nó gọi là Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Sở Ngọc Ương vừa nghe danh tự này liền đau đầu. Triệu Hình Đoan ở bên cạnh, tự tiếu phi tiếu than thở một câu, tên rất hay. Tiểu Nha hoàn không rõ vì sao, tiếp tục nói, phu nhân rất yêu thích con mèo này, lúc thường lúc không có chuyện gì làm, sẽ uy một cho mèo ăn, trêu chọc một chút nó. Triệu Hình Đoan liếc mắt nhìn Sở Ngọc Ương, hắn cũng cảm thấy đùa miêu thật thú vị. Sở Ngọc Ương lập tức lườm hắn một cái, xem vẻ mặt của hắn liền biết trong lòng hắn không tưởng chuyện tốt đẹp gì. Miêu là miêu thị, cùng miêu thị thân cận nhất, miêu thị lúc không có chuyện gì làm sẽ ôm miêu, bất quá mèo một ngày ba bữa là cái kia tiểu nha hoàn phụ trách. Miêu lúc thường ăn rất nhiều, yêu thích cá khô nhỏ, lại tăng thêm miêu thị yêu thích cho mèo ăn, cho nên con mèo này liền mập một chút, lúc thường liền thích ăn đồ vật, cách lập tức đói bụng, vây quanh phu nhân chuyển loạn, muốn đồ vật ăn. Nha hoàn nói, lúc xế chiều, phu nhân liền đem miêu đón đi, mang theo trở về phòng đi. Sở Ngọc Ương lại hỏi, nói, căn phòng này là ai bố trí? Gần nhất nhà ngươi phu nhân có hay không mang theo cái gì người xa lạ vào nhà? Tiểu nha hoàn ngay lập tức liền lúng túng, sắc mặt có chút đỏ chót, nói, ta không biết.